Thập Phương Võ Thánh, chương 73 đến tiếp sau, 1. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đột phá, mà lại là đột phá đến 3 lần khí huyết. Làm cái suy đoán này, theo Trịnh Sư trong miệng tự mình thừa nhận lúc, nội viện mấy người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phảng phất vừa rồi phát sinh cũng chỉ là một trận ảo giác. Đáng tiếc, hiện thực không phải ảo giác, mà là chân thật. Vô luận bọn hắn như thế nào khó có thể tin, sự thật liền là sự thật. Trịnh Phú Quý dùng thiết bì giao thủ Ngụy Hợp, hai người nhanh như tia chớp giao thủ hơn 10 chiêu, không phân thắng bại, chỉ là chấn động kinh khí, liền nhường chung quanh 4 người không thể không bị buộc cách xa một chút. Lúc này an tĩnh lại, Trịnh Phú Quý đứng tại nội viện ở giữa, vẻ mặt tươi cười, như là cởi mở lão cúc. Nhiều nếp nhăn trên mặt tựa hồ nở rộ mùa xuân thứ hai. Gương mặt vui mừng, cao hứng, sảng khoái. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xem đối diện tất cung tất kính đứng đấy Ngụy Hợp. Thật sự là càng xem càng hài lòng. Nếu không phải hắn ngoại tôn đều có, đoán chừng hiện tại chọn dề tâm đều có. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này hắn thu hồi kinh lực, lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái. Thoạt nhìn khí huyết ngủ đông, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hoàn toàn nhận biết không ra hắn đã 3 lần khí huyết. Đi đến thiết bì cấp độ, đệ tử vừa mới đột phá, liền kịp thời đến đây bẩm báo lão sư. Hồi trước đệ tử khí huyết tiến bộ lúc, Trịnh sư vừa vặn cũng vội vàng, đều không thể kịp thời bẩm báo. Hôm qua đệ tử nhớ lại căn bàn cầu, chợt có cảm giác, khí huyết cổ động dưới, vội vàng vận chuyển luyện tập, quả nhiên nhất cổ tác khí, triệt để xông phá gông cùm xiềng xích. Ngụy Hợp cẩn thận bắt đầu miêu tả chính mình gần nhất là như thế nào nỗ lực, gian khổ tu hành, phải tất yếu nổi bật chính mình một bước một cái dấu chân. Chân thật kiên định. Hắn là biết Trịnh sư thưởng thức nhất liền là căn cơ ghim chắc. Quả nhiên, nghe lời này, Trịnh Phú Quý càng ngày càng cao hứng. Tốt, rất tốt, hắn nắm bắt sợi dâu. Không cẩn thận mạnh mẽ rút mấy cây xuống tới. Thế mà cũng không có chú ý tới. Ngoại thành đinh bên trong, ta hồi sơn quyền sở dĩ luôn là yếu tại người. Cũng là bởi vì người khác đều đạo ta giáo không ra 3 lần khí huyết cao thủ chân chính. Nhưng bây giờ thì khác, hắn nhớ lại dĩ vãng. Chỉ cảm thấy trước kia khó chịu cùng mỏi mệt. Lập tức tựa như ngâm cái tắm nước nóng. Biến mất không còn một mảnh. Bây giờ ngươi vừa đột phá. Liền có thể cùng ta một nửa kình lực ngang tài ngang sức. Xem ra thực chiến phương diện ta là không cần lo lắng ngươi. Hôm nay ngươi đi về nghỉ trước. Mấy ngày nay đều tận lực đừng động thủ. Thật tốt điều chỉnh thân thể. Nhường biến hóa sau khi khí huyết cải tạo ngươi thân. Hắn cẩn thận căn dặn. Đệ tử tuân mệnh, Ngụy Hợp gật đầu. Hắn kỳ thật vừa mới chỉ vận dụng hồi sơn quyền. Ngoài ra cái gì đều vô dụng. Chính là sợ bị Trịnh sư nhìn ra mánh khóe. Trịnh sư chỉ dùng một nửa kình lực. Hắn sao lại không phải chỉ dùng một nửa thực lực. Dù sao, nếu là tăng thêm ngũ lĩnh trưởng cùng phi long công. Kình lực quấn quanh chồng chất. Bộc phát ra, uy lực há lại chỉ có từng đó mạnh hơn gấp đôi. Quảng cáo, bất quá Ngụy Hợp cũng biết. Trịnh sư tuổi già sức yếu. Không có nghĩa là vào sức lực võ giả trung bình trình độ. Một phiên không cần tiền tán dương về sau. Trịnh Phú Quý vung tay lên. Trực tiếp cho Ngụy Hợp một đống lớn ban thưởng sự vật. Hắn cũng không nói sáng bên trong là cái gì. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp để trở về chính mình xem. Sau đó mừng như điên Trịnh Phú Quý co cẳng liền chạy. Không biết ra ngoài làm cái gì. Nhìn hắn như thế. Đoán chừng không phải đi khoe khoang, liền là đi khoe khoang. Hồi sơn quyền viện nhiều một cái 3 lần khí huyết đại cao thủ. Nội tình cùng lực uy hiếp lại nhiều một bước dài. Như thế đối với hết thảy quyền viện đệ tử an toàn bảo đảm. Cũng nhiều hơn một phần chống đỡ. Người khác tại trêu chọc Hồi Sơn Quyền trước, cũng muốn cân nhắc một chút trong đó khả năng mang tới phân lượng nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, Hồi Sơn Quyền không còn là không người kế tục, truyền thừa vô vọng, còn lại nội viện 4 người. Nhìn xem nhận lấy gói quà lớn Ngụy Hợp, trong lúc nhất thời từng cái ánh mắt phức tạp, Giang Nghiêm trước đó nhất thời bị chấn trụ, lúc này lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp nhìn rất lâu. Hắn nghĩ lại tới trước kia lôi kéo Ngụy Hợp lúc bị cử, lúc này lại nhớ tới, trong lúc nhất thời có chút bị đè nén, khó chịu, hắn cảm thấy nếu như lúc ấy lại xuống càng nhiều tiền vốn, bây giờ nói bất định đã đem Ngụy Hợp cột vào chính mình trên chiến xa. Một vị cùng phụ thân một dạng cường hãn 3 lần khí huyết cao thủ. Đây chính là 3 lần khí huyết. Toàn bộ phi nghiệp thành thế hệ trẻ tuổi. Hàng loạt tuổi trẻ võ đạo tuấn kiệt. Không có chỗ nào mà không phải là tại triều lấy cấp độ này phấn đấu. Vẫn như trước đột phá người giải giác. Cấp độ này, một khi vượt qua, liền mang ý nghĩa quyền lực, của cải, hưởng thụ, hết thảy dễ như trở bàn tay. Các thế lực lớn đều sẽ vì cấp độ này cao thủ hạ giá tiền rất lớn lôi kéo. Hắn Giang Nghiêm, nếu là có thể đi đến 3 lần khí huyết, trong gia tộc cũng có thể cùng phụ thân bình đẳng địa vị. Tại tộc hội bên trên, cũng có thể chen mồm vào được, có thể phát ra thanh âm của mình. Dù sao hắn Giang gia cũng là gia chủ là vào sức lực võ sư. Mà 3 lần khí huyết cũng chỉ có 3 người. Một người trong đó liền là phụ thân hắn. Mà mấu chốt là, phụ thân hắn Giang Đông về. Có thể không phải hắn một người con cái. Giống như hắn là 2 lần khí huyết huynh đệ tỉ muội. Nhưng còn có 4 cái. 2 lần khí huyết tại người thường xem ra còn là cao thủ. Nhưng tại nội thành bên trong, hàng loạt dị thú thịt trồng chất, chân chính là khắp nơi đều thấy. Thất gia minh tử đệ bên trong, chỉ muốn luyện võ, liền có không ít đều là cấp độ này. Chỉ có 3 lần khí huyết, cũng không phải là dựa vào tài nguyên liền có thể cứng rắn trồng lên đi. Còn muốn có ngộ tính, căn cốt, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại Giang Nghiêm càng là rõ ràng. Gần 10 mấy năm qua, thế hệ trẻ tuổi hết thảy 3 lần khí huyết cao thủ đều là xuất từ ngoại thành võ sư viện, nội thành bên trong, một cái cũng không có. Cái này là tài nguyên kinh nghiệm đắp lên phồn vinh giả tượng. Có đồ vật, không phải dựa vào ngoại vật liền có thể tích tụ ra chất biến. Càng là dựa vào tài nguyên kinh nghiệm phụ trợ đột phá 2 lần khí huyết, thì càng khó mà đột phá 3 lần khí huyết. Giang Nghiêm trong lòng mơ hồ chua xót. Hắn biết rõ chính mình là đang ghen tị. Dựa vào cái gì chính mình hàng loạt dị thú thịt trồng chất, mỗi ngày có phụ thân hỗ trợ chỉ bảo, cuối cùng vẫn như cũ không có cách nào đột phá. Đáng tiếc, vô luận hắn lúc này tâm tình gì, Ngụy Hợp đột phá đã là sự thật. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một bên mấy người còn lại. Đại sư huynh Triệu Hoành yên lặng không nói. Tại Trịnh sư sau khi rời đi rất lâu, lại tiếp tục tập luyện trong chốc lát, liền yên lặng rời đi. Hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng xem bộ dáng là bị đả kích đến không nhẹ. Dù sao lúc trước hắn là nhìn xem Ngụy Hợp bị chiêu tiến đến, biết bây giờ gần 3 năm. Ngụy Hợp trên đường đi tăng nhanh như gió, nhìn như bình thường, nhưng lúc này quay đầu xem ra, cực kỳ ổn định, cũng là tờ đường không có cảm giác gì. Hắn cùng Ngụy Hợp vốn là không có gì gặp nhau, mà lại Ngụy Hợp coi như không có đột phá, cũng là hắn sư huynh, lúc này bất quá là biến thành lợi hại hơn một sư huynh. Hắn ôm quyền đi lên chúc mừng một phiên, cảm xúc hết thảy như thường. Người trẻ tuổi kia rõ ràng còn không rõ ràng lắm, 3 lần khí huyết cao thủ đến cùng ý vị như thế nào. Còn không có gặp phải đột phá cửa ải thất bại đánh đập. Nhớ năm đó Tiêu Nhiên liên tục 2 lần đột phá thất bại, nguyên bản lòng cao hơn trời. Một thoáng liền bị hiện thực hung hăng đập một gậy. Thế mới biết sinh hoạt gian nan. Trịnh sư sau khi đi, Ngụy Hợp tiếp tục tại nội viện. Theo thường lệ lưu lại luyện tập một hồi hồi sơn quyền. Vừa mới quan sát đại sư huynh luyện tập, hắn lại có một chút cảm ngộ. Cho nên lúc này củng cố một thoáng. Sắp đến giữa trưa lúc, hắn đổi quần áo, sát qua mồ hôi, đang muốn rời khỏi. Cùng đi đi, Khương Tô bỗng nhiên theo phía sau hắn lên tiếng nói. Ngụy Hợp một trầu, lập tức gật đầu. Được, hai người quan hệ có chút phức tạp. Mặc dù hồi trước Khương Tô đi làm nghiệm thân, chứng minh chính mình vẫn là trong sạch. Nhưng chung quy bị này một đợt thương không ít người đeo đuổi tâm. Chỉ bất quá bây giờ nàng cũng không thèm để ý này chút dâu ria không đáng kể. Hai người một trước một sau rời hồi sơn quyền viện. Không có đi quán rượu loại hình địa phương. Chẳng qua là dạo bước tại quyền viện phụ cận bay nghiệp bờ sông. Dọc theo bờ sông trống trải đường đi. Chậm rãi tản bộ, quảng cáo, mưa to về sau bay nghiệp sông. Dòng nước chảy xiết, vừa bên trên có thật lưa thưa bóng người tại bắt cá bắt tôm múc nước thảo. Một trận mưa lớn, tựa hồ nhường ngoại thành khu hơi khôi phục một chút sức sống. Khương Tô một thân xám đen tu thân trang, quần dài, váy ngắn, bao cổ tay, cái bao đầu gối, nguyên bộ màu xám đen, đã hiện thân tài, lại che lại rõ ràng cơ bắp đường cong. So với ban đầu trước đó, nàng bộ ngực tựa hồ càng chói mắt, cũng là tóc dài bị xén, chỉ tới áo choàng, tóc đen, áo đen, hác nhãn, tăng thêm thời gian dài rèn luyện được mỹ lệ tư thái. Như là thời kỳ hòa bình, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Đáng tiếc, chung quanh tình cờ đi ngang qua đám người, đều bận rộn đi bờ sông tìm chút thức ăn. Căn bản không có rảnh tán thưởng sắc đẹp. Đi tại bay nghiệp bờ sông. Khương Tô nhìn nơi xa sóng gợn lan tăn mặt sông. Thấy trên bờ sông có người cao hứng bừng bừng moi ra một nắm lớn cây rong. Chuẩn bị đi trở về ăn. Ngụy Hợp, người nói. Nếu là, nàng muốn nói cái gì? Rồi lại lời đến khóe miệng. Đoạn ra, nàng nhưng thật ra là muốn nói. Nếu là lúc trước bọn hắn có thể sớm hơn một chút nhận biết. Có lẽ, lại là một cái khác kết quả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thời điểm đó nàng, không có trải qua Tiêu Nhiên sự kiện kia. Căn bản sẽ không có hiện tại cảm ngộ cùng nhận biết. Cũng liền càng thêm sẽ không thay đổi thành như thế thành thục. Thời điểm đó ngươi, mới nhập môn, thoạt nhìn ngốc ngốc, mộc mộc. Khương Tô quay đầu nhìn xem Ngụy Hợp, khóe miệng hơi hơi câu lên, coi như không tồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp nghi hoặc hỏi, không có gì, chỉ là có chút cảm xúc, thời gian 3 năm, thoát thai hoán cốt, chẳng ai ngờ rằng, hồi sơn quyền cái thứ nhất đột phá lại là ngươi. Khương Tô trầm giọng nói, chính ta cũng không nghĩ tới. Ngụy Hợp gật đầu. Hắn thưởng thức Khương Tô đi ở phía trước một điểm tư thái. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là tán thưởng. Khương Tô không phải hắn ưa thích loại hình, mà lại bây giờ này loạn thế. Cũng xa xa không tới có thể yên ổn sinh hoạt, nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Người bây giờ cũng không đồng dạng, có thể là đại nhân vật. Khương Tô cười trêu ghẹo câu. Câu nói này cũng không hoàn toàn là trêu ghẹo. 3 lần khí huyết địa vị, tại phi nghiệp thành các thế lực lớn bên trong, đều là trọng dụng, dù sao một vị 3 lần khí huyết cao thủ, tính cơ động cùng lực sát thương đều có thể xưng cường hãn. Nếu là làm thích khách, như quan gia như vậy nhiều tiền người rộng, vẫn là không có cách nào làm sao Trần Quân nhiều năm. Chỉ có thể mặc cho hắn không ngừng ám sát, phải biết. Quan gia trừ ra không có 3 lần khí huyết cao thủ bên ngoài. Thuê 2 lần khí huyết hảo thủ cũng không ít. Nhưng 3 lần cùng 2 lần. Mặc dù vẻn vẹn chỉ kém 1 lần. Thực lực xác thực khác biệt trời vực. Có thể nói, hiện tại Ngụy Hợp, chỉ cần không chính mình tìm đường chết. Ngày sau tiền tài sắc đẹp, tùy tiện đầu nhập vào phương nào thế lực, đều sẽ không thiếu. Đại nhân vật cái gì? Còn sớm, bây giờ thế đạo này, người nào lại nói được rõ ràng chuyện sau này? Ngụy Hợp cười cười, ta chỉ cầu cái bình an. Chấm, ngươi nhất định không có vấn đề. Phi Nghiệp Thành bên trong trừ phi là tử thù tử chiến. Bằng không như ngươi như vậy cao thủ, phần lớn đều là bại mà không giết. Dù sao mấy năm mới có thể ra một vị, quá mức thưa thớt. Có thể nói, từ giờ trở đi, người cùng chúng ta cũng không phải là một cái phương diện. Khương Tô chân thành nói, ngươi biết không, nàng đưa tay sửa sang tóc mai sợi tóc. Ta lúc đầu vì sao lại lựa chọn tập võ? Vì cái gì cố gắng như vậy? Đều muốn đột phá thực lực. Vì cái gì không tiếc luyện tập hồi sơn quyền dạng này có chút tự tổn thân thể võ công? Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.